Tổ thần Chí Tôn, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Diệp Thần tạm thời tránh được một kiếp, nhưng mà tâm tình của bọn hắn cũng không có dễ dàng hơn. Bởi vì bọn họ biết, chờ huyết cừu giải quyết xong những chiến hoàng khác, khẳng định vẫn là sẽ đi qua đối phó bọn họ. Ma Nhãn, nhanh tìm cửa vào ở đâu một chút. Diệp Thần truyền âm cho Ma Nhãn nói. Cho dù chỉ có một đường cơ hội như vậy, Diệp Thần cũng muốn thử một chút. Dạ, Ma Nhãn liều mạng thôi phát đồng lực của mình. Hai tròng mắt đỏ bừng như máu, không ngừng siêu tầm cả ngục ma giới. Huyết cừu chu diệt tốc độ rất nhanh. Bất quá chốc lát liền có mấy vạn chiến hoàng chết ở trong tay của hắn. Thành chủ phủ chiến hoàng quân đoàn bị giết tản mát. Chiến hoàng tứ tán chạy như điên. Long tướng dẫn dắt tổ ma nhất tộc chiến hoàng quân đoàn điên cuồng công kích cự bia kia. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không cách nào đem cự bia đánh hạ. Long tướng suy nghĩ một chút, chỉ có thể cắn răng để cho chiến hoàng quân đoàn giải tán. Chiến hoàng tứ tán hướng các phương hướng ngục ma giới chạy như điên, muốn ở trong ngục ma giới cùng huyết cừu chơi trốn tìm. Có một chút chiến hoàng thập trọng cường giả cố gắng liên hợp lại vây công huyết cừu, nhưng ở trong tay huyết cừu đi chưa tới một chiêu đã bị giết chết. Ở trong ngục ma giới này, huyết cừu căn bản là vô địch. Này làm những chiến hoàng khác lại càng hồn đảm đều tang, không còn có dũng khí đánh một trận. Chiến hoàng tứ tán bôn đào có chút một đầu xông ào vào trong huyết vụ của ngục ma giới, kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bị hòa tan, cũng hóa thành huyết vụ. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Huyết cừu cười ha ha, không nhanh không chậm thu hoạch những chiến hoàng này. Đến đâu cũng là huyết vụ tràn ngập. Như thế nào, tìm được cửa vào sao? Diệp Thần lo lắng hỏi thăm Ma Nhãn. Tìm được rồi, Ma Nhãn gật đầu nói. Ở đâu? Đám người Tử Nghiên Nguyệt toàn bộ đều nhìn về Ma Nhãn. Trong lòng của bọn họ lại dâng lên một tia hy vọng. Nơi đó đều bị huyết vụ chặn lại, chúng ta căn bản không thể nào thông qua. Ma Nhãn thất bại nói. Nghe được lời của Ma Nhãn, đám người Tử Nghiên Nguyệt tâm lần nữa chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ thật không có một tia sinh cơ sao? Bọn họ không muốn chết. Mặc dù bọn họ không sợ chết, nhưng mà trên người bọn họ còn có trách nhiệm chưa hết. Còn có nhiều tộc nhân chờ bọn họ đi cứu vớt. Ảnh sát nhất tộc không thể cứ như vậy diệt vong. Tâm tình Diệp Thần cũng có một chút trầm trọng. Trên bầu trời những chiến hoàng tiếp xúc đến huyết vụ kia toàn bộ hài cốt không còn. Có thể biết rõ những huyết vụ này là kinh khủng bực nào. Coi như là triệu hồi ra huyết diễm ma trang, cũng không cách nào thông qua. Bởi vì chút ít huyết vụ này có thể hủ thực kim khí. Huống chi, mặc dù huyết cừu đang giết chóc những chiến hoàng khác, nhưng vẫn chú ý đến bọn họ. Một khi bọn họ những người này xông về cửa ra vào ngục ma giới, huyết cừu nhất định sẽ phát hiện. Chỉ cần huyết cừu xuất thủ, bọn họ hy vọng chạy trốn càng nhỏ. Chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói? Diệp Thần nhướng mày nhìn về phía huyết cừu nơi xa lâm vào điên cuồng giết chóc. Trong lòng nghĩ tới, có lẽ có thể bằng vào một ít đồ vật cùng huyết cừu đàm phán, đạt được một đường sinh cơ. Trừ lần đó ra, Diệp Thần còn đang tìm kiếm một chút nhược điểm của huyết cừu, nhìn có thể đem huyết cừu giết chết hay không. Dĩ nhiên, ở trước lúc không có 10 phần nắm chặt, Diệp Thần là tuyệt đối không thể động thủ. Nếu không, huyết cừu rất có thể không cách nào dễ dàng tha thứ mà đem bọn họ giết. Huyết cừu vẫn điên cuồng đuổi giết những chiến hoàng kia. Số lượng chiến hoàng chết ở dưới tay hắn rất nhanh đột phá 10 vạn. Đột nhiên trong lúc đó, huyết cừu giống như là cảm thấy cái gì, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Vào thời khắc này, một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở trên bầu trời, cùng huyết cừu xa xa tương đối. Đường huynh, chúng ta lại gặp mặt. Người kia đối với huyết cừu cười nhạt nói. Hắn lớn lên cùng Diệp Thần lúc trước nhìn qua huyết cừu tàn hồn có mấy phần giống, nhưng mà so sánh với huyết cừu muốn trẻ tuổi anh tuấn mấy phần. Tóc dài phiêu nhiên, da trắng kinh người, màu sắc da thịt kia, ngay cả nữ nhân thấy cũng phải ghen tị. Hắn đứng chắp tay, một thân bạch bào, ở trong gió bay phất phới, tư thế oai hùng bộc phát. Nghe được câu này, những chiến hoàng chung quanh Bôn Đảo kia cũng ngây ngẩn cả người. Ngửa đầu hướng bầu trời trông đi, cái kia lăng không mà đứng, không phải thành chủ thì là ai? Ma Đô Chi Thành thành chủ cùng với U Hồn Tinh tinh chủ, Huyết Dực, một cái tiền nhậm thành chủ, một cái hiện nhiệm thành chủ. Hai người rốt cục chạm mặt, thành chủ tới, là thành chủ. Khi thấy Huyết Dực xuất hiện, tất cả chiến hoàng dâng lên một trận sống sót sau tai nạn may mắn cùng mừng như điên. Nếu thành chủ tiến vào, vậy bọn họ liền an toàn. Lấy thực lực tinh chủ đỉnh của thành chủ, đánh bại Huyết Cừu còn không đơn giản. Huyết Cừu thấy Huyết Dực, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Huyết Dực nói: "Ngươi là vào bằng cách nào?" Khóe miệng Huyết Dực nhếch lên, hài hước nói: "Đường huynh nói đùa, trước khi Đường huynh chết dùng thương mãng cổ bi mở ngục ma giới, đến nay đã có hơn 600 năm. Ban đầu ngươi bố trí cấm chế hạn chế thị thần cùng tinh chủ tiến vào. Hơn 600 năm này nếu như ta ngay cả phương pháp vào ngục ma giới cũng không nghĩ tới. Không khỏi cũng quá ngu xuẩn a." Trong con ngươi Huyết Cừu hiện lên một tia ngoan lệ, trầm giọng nói: "Vậy tại sao ngươi đến hiện tại mới tiến vào?" "Bởi vì ta không biết Đường huynh đem thương mãng cổ bi giấu ở địa phương nào trong ngục ma giới. Thẳng cho tới hôm nay Đường huynh mới nguyện ý đem thương mãng cổ bi lấy ra, để cho ta chờ thật khổ cực." Vẻ mặt Huyết Dực tươi cười nói, làm cho người ta một loại cảm giác như cây khô gặp gió xuân. Huyết Cừu quả đấm cầm đến, khanh khách, vang lên, ngó chừng Huyết Dực giống như là nhìn cừu nhân giết cha. Cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi còn đem con của ngươi đưa vào, thân thể con của ngươi đã bị ta chiếm cứ. Huyết Dực, ngươi sẽ không ngay cả sinh tử con mình cũng không để ý à? Nghe được lời của Huyết Cừu, Huyết Dực ngửa đầu cười to ba tiếng, phảng phất nghe được cái gì buồn cười. Khóe miệng hắn hơi hơi phiết nói, coi như là con trai ruột của ta, hắn có thể giúp ta nhận được thương mãng cổ bi, cũng là chết có ý nghĩa. Huống chi, hắn căn bản không phải con trai của ta. Huyết Cừu nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Lấy đầu óc Đường huynh làm sao lại nghĩ không tới chứ? Thời điểm Đường huynh bị ta đánh bị thương, chị dâu đã mang thai. Huyết Ẩm là nhi tử của Đường huynh mà không phải là nhi tử Huyết Dực ta. Huyết Dực đứng chắp tay, quan sát Huyết Cừu, vẻ mặt thương xót thở dài nói, Đường huynh ngươi thật là ác độc, lại đối với con trai ruột của mình hạ tay ác như vậy. Huyết Ẩm bị Đường huynh chiếm cứ thân thể, dùng không được bao lâu hồn niệm sẽ mất đi. Thật là đáng thương. Cách chương.